Kình Thiên Kiếm Đế, chương 242, sóng gió ngập trời canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tề Thụy trở lại Tề Vương Phủ, vẻ mặt lệ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu, ngươi chờ ta, lão tử không tin đời này bò không lên ngươi giường. Còn có cái gì kia gọi Lâm Bạch cẩu vật, ngươi là cái thá gì, dám nói với ta như vậy lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Thụy tức giận không thôi rêu rao lên. Người đâu, đi tra cho ta rõ ràng, trưởng công chúa là lúc nào cùng Lâm Bạch kết bạn, bọn hắn nhận thức bao lâu. Điều tra ra trùng điệp có thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Thụy giận dữ hét. Hắn nhận lấy người, theo tiếng nghe lệnh, ly khai Tề Vương Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hầu mới vừa rời đi, một cái phong thần như ngọc trung niên nam tử, mang theo vô hạn bá khí, khuôn mặt không giận tự uy đi vào Tề Thụy trong phòng. Thụy Nhi, đây là làm sao, lao sư động chúng. Trung niên nam tử này không hiểu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Thụy quay đầu qua đến, nhìn thấy người đến, nhất thời cung kính nói đến. Phụ thân, không có việc gì, chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Đúng, phụ thân làm sao ngươi tới? Tề Thụy cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử này, bất ngờ chính là Tề Vương Phủ Vương Gia. Tề Vương Gia cười nhạt nói, 3 ngày sau chính là cuối năm vĩ tế, vi phụ tới nhìn ngươi một chút chuẩn bị có thỏa đáng hay không, dù sao hoàng gia Liệp Huyền bên trong, vẫn là dị thường nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Thụy cười nói, phụ thân yên tâm a, bằng vào ta thiên võ cảnh tam trọng tu vi tại hoàng gia Liệp Huyền bên trong, trên cơ bản không có ai lại là đối thủ của ta, cho dù là cái kia tứ đại tông môn bên trong Dịch Hàn, vạn hạ ta cũng không sợ chút nào. Vậy là tốt rồi, Tề Vương gia khẽ cười, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tề Vương gia từ trong tay áo tay lấy ra giấy viết thư, đưa cho Tề Thụy, nói rằng. Tại hoàng gia Liệp Huyền bên trong, đem cái này trong danh sách sở hữu võ giả toàn bộ bắt lại, giam giữ tại Tề Thiên Sơn Mạch trong địa lao. Tề Thụy mở ra vừa nhìn, nói rằng, những tên này, đều là hắn chư hầu vương tử tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Vương gia nói rằng, những thứ này chư hầu vương không muốn quy thuận chúng ta, tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Các loại, chờ, bắt bọn hắn lại con trai bảo bối, ta xem bọn hắn về không quy thuận. Tề Thụy vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói đến, phụ thân, danh sách này bên trên có chừng hơn 600 gia vương hầu tử tôn, nếu để cho cái này hơn 600 gia chư hầu vương toàn bộ quy thuận phụ thân, vậy chúng ta coi như là hoàn toàn nắm giữ thần võ quốc quân đội lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Vương gia cười ha ha một tiếng, không sai, Thụy Nhi, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện nào làm tốt, nếu không bao lâu, ngươi chính là thái tử. Ha ha ha, ta là thái tử. Tề Thụy mừng như điên cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế đô Đông Thành, Từ gia phủ đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng lồ Từ gia có một tòa hậu viện. Một người cao quý trung niên nam tử, đi vào hậu viện một tòa trong đình giữa hồ, quan sát bốn phía không người về sau, nhấn cơ quan, tại đình giữa hồ xuống liền lộ ra một cái đường đá, đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thắng Nhi, căn cứ tin tức đáng tin, Lâm Bạch đã theo Linh Kiếm Tông, đi tới đế đô, bây giờ tại đây Tiềm Long biệt viện bên trong ở lại. Gocchuyenaudio.com. Cái này cao quý trung niên nam tử, đương nhiên đó là Từ gia gia chủ, cũng là đương triều thừa tướng, kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ gia gia chủ sau khi nói xong, từ đình giữa hồ dưới mật thất bên trong, đi tới một cái sắc mặt bén nhọn thanh niên nam tử, hai mắt lóe ra một tia băng lãnh ánh mắt. Lâm Bạch, ngươi không nghĩ tới đi, ta còn chưa chết. Thanh niên nam tử này, lại chính là trước đây chết ở Lâm Bạch trong tay Từ Giang Thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chẳng biết tại sao Từ Giang Thắng cư nhiên phục sinh. Từ gia gia chủ hỏi, Thắng Nhi, ngươi làm thật muốn đi hoàng gia Liệp Huyền bên trong giết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Giang Thắng lạnh lùng nói, phụ thân, người này giết qua ta, nếu như ta này cũng không báo thù cơn giận này, ta làm sao có thể nuốt xuống. Từ gia gia chủ lo lắng nhắc nhở, Thắng Nhi, vậy ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn lần nhớ, ngươi ma đạo võ hồn sự tình, ngàn vạn lần không nên hiện ra ở trước mặt người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, yên tâm đi phụ thân, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lần này, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Từ Giang Thắng từ trong ngực sờ một cái, lấy ra một cái mặt nạ màu vàng, đợi ở trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, ma đạo võ hồn, Từ Giang Thắng cư nhiên cũng là ma đạo võ hồn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cũng không biết Từ Giang Thắng ma đạo võ hồn, rốt cuộc loại hình gì lời nói, cư nhiên có thể làm cho Từ Giang Thắng phục sinh một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiềm Long biệt viện bên trong, Liệt Hỏa cung võ giả cùng Thương Hải Vân Thai cung võ giả ngồi ở một cái nhà bên trong, muốn nói thật vui uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói Linh Kiếm Tông lần này tới một cái tu vi không sai võ giả, gọi Lâm Bạch còn giết Trương Mặc Lý Hiểu Vân đám người. Liệt Hỏa cung thủ lĩnh đệ tử, vạn hạ vừa cười vừa nói. Một bên khác Thương Hải Vân Thai cung Dịch Hàn, buồn cười cười nói. Ha ha, Lâm Bạch hắn chẳng qua là cho màn trò chơi này tăng một tia niềm vui mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn hạ, bằng không chúng ta tới nhiều lần, Linh Kiếm Tông tổng cộng 3 người, Lục Viễn là thiên võ cảnh tam trọng, Lâm Bạch cùng Trương Lăng Đạo là địa võ cảnh cửu trọng. Chúng ta tới nhiều lần, xem ai trước hết giết cái này 3 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là Thương Hải Vân Thai cung đệ tử trước hết giết Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo 3 người lời nói, ngươi liền cho chúng ta 30 vạn linh thạch, mỗi một cái đầu người, 10 vạn linh thạch như thế nào? Dịch Hàn khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Dịch Hàn trong mắt cho dù là Lục Viễn đều vào không dễ ánh mắt lạnh lùng, huống chi là chính là địa võ cảnh cửu trọng Lâm Bạch. Vạn hạ cười nói, hảo nha, nếu như là ta Liệt Hỏa cung đệ tử, giết cái này 3 người, vậy ngươi Thương Hải Vân Thai cung liền cho chúng ta 30 vạn linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lời đã định, Dịch Hàn vừa cười vừa nói. Chư vị các sư đệ, phải cố gắng a, các ngươi ai dẫn theo 3 người bọn họ bất cứ người nào đầu tới gặp ta, liền có thể được 10 vạn linh thạch nha. Dịch Hàn đối Thương Hải Vân Thai cung võ giả cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Hỏa cung các sư đệ các ngươi cũng giống như vậy nha. Vạn hạ cũng đúng Liệt Hỏa cung võ giả nói rằng. Mời sư huynh yên tâm, cái kia Lâm Bạch ta một tay là có thể giết. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần dùng một tay, ta một đầu ngón tay đều có thể giết hắn. Ta nôn miệng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tử xả giận đều có thể đưa bọn họ thổi hồn phi phách tán. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nói đến hài lòng chỗ, hơn 200 vị võ giả, ngồi chung một chỗ cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lâm Bạch biết rõ, trong lòng hắn đầu người quả thực 10 vạn linh thạch không biết là đến cao hứng đâu, hay là nên phẫn nộ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, toàn bộ đế đô bên trong, rất nhiều chư hầu vương phủ, đều tại vì 3 ngày sau luận võ chuẩn bị. Riêng là phần thưởng trong ao bảo vật thật sự là để bọn hắn đỏ mắt không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Lâm Bạch trong mắt chỉ có phong hỏa liên thành hoa. Lâm Bạch cũng không muốn ham nhiều, thầm nghĩ đạt được phong hỏa liên thành hoa là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, 3 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua, ngày thứ 3 ánh bình minh, trời tờ mờ sáng thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, đùng, đùng, từng tiếng cao vút lanh lành chuông vang vọng lại tại đế đô bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên chuông vang, cuối năm vĩ tế bắt đầu. Rất nhiều đế đô võ giả, rất sớm đã đứng dậy đi trước thiên đàn, cùng nhau mắt thấy thần võ quốc mỗi năm một lần tế thiên lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, Linh Kiếm Tông các vị tiền bối, ta phụng mệnh tới mời các ngươi tham gia thần võ quốc cuối năm vĩ tế, mời người nào ta tới đi. Tại Linh Kiếm Tông ngoài biệt viện, một cái thái giám, dùng vịt đực thanh âm nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ công công, mời công công dẫn đường đi, Trần Cung, Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Anh nợ em một câu yêu thương, làm vị này công công đến đây mời lúc Trần Cung trực tiếp theo vị này công công đi thiên đàn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.